Bên YouTube đã bắt đầu khởi chạy. Các bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Tại vì là hiện tại cái đường cáp biển nó đang bị đứt, cho nên đôi lúc chúng ta xem ở bên YouTube nó bên Facebook nó thường bị lag. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem, nó sẽ đỡ lag hơn rất là nhiều. Hello Duy Linh. Ok, xin mến chào 500 anh em của YouTube. Các bạn nghe có rõ không ạ? Anh em của YouTube nghe có rõ không ạ? Link YouTube đã được admin ghim ở phần trên. Các bạn có thể là click thẳng vào đó để xem. Mình cũng xin lỗi các bạn, bởi vì có khoảng thời gian mình rất là bận, cho nên là inbox đôi lúc là mình cũng không thể check hết được. Các bạn ở bên YouTube check âm thanh cho mình xem ổn chưa, hình ảnh ổn chưa. Và nếu như mọi thứ đã ổn rồi thì có lẽ là chúng ta ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào chuyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mà có lẽ là các bạn cũng đã được nghe rồi. Tuy nhiên là mình muốn gửi tới các bạn một cái trải nghiệm khác. Qua cách đọc của mỗi một MC nó có một cái trải nghiệm khác nhau. Chuyện ma kinh dị mang tên Trùng tang lên táng, bố tôi mất. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Trong vòng 49 ngày tắt hương không được về nhà, bố tôi mất. Ngày bố tôi mất, nhà tôi mời ông thầy giỏi nhất xã đến để xem ngày an táng bố. Nhưng ông thầy bận không làm được vì đã chót nhận lời mời của một đám khác. Vì vậy, nhà tôi mời một ông thầy khác. Ông thầy này thì cũng chỉ mới vào nghề, lên xem ngày giờ để an táng bố. Không biết xem làm sao mà đến sau này chúng tôi mới biết là bị vào ngày vào giờ trùng, nên đã xảy ra một loạt chuyện kinh khủng mà tôi và gia đình đã phải trải qua sau này. Mời thầy Kiên về cúng để an táng bố. Thầy ra xem chỗ để đào mộ thì cũng đào phải chỗ trũng. Anh em trong gia tộc quay đầu vào nhau, thế mới khổ dần. Tôi sẽ kể cho các bạn cụ thể. Phần 1. Trong vòng 49 ngày nếu tắt hương không được về nhà. Ngày thứ 2 sau khi hạ huyệt, tối hôm đó nhà tôi mệt lắm nên đi ngủ sớm. Đến 2 giờ sáng, bỗng nhiên tôi nghe tiếng gọi từ ngoài ngõ vọng lại, là tiếng của bố. Dương ơi, dậy thắp hương cho bố, các con để hương tắt, bố không vào được nhà con ơi. Tôi choàng tỉnh dậy, đi vào phòng thờ của bố thì thấy đúng là hương tắt thật. Tôi thắp hương lên, đúng lúc đó thì bố nhập ngay vào tôi. Các bạn phải biết cái cảm giác xác là của mình nhưng không điều khiển được, lúc đó chúng ta bất lực lắm. Mà bố tôi nên tôi cũng không sợ mấy. Ông nhập vào cứ đứng ở bàn thờ mà khóc. Một lúc sau nhà tôi mới nghe được tiếng khóc, chạy vào thì thấy tôi đứng đó. Anh của tôi gọi mấy lần nhưng tôi không có trả lời. Mà mặc dù có lẽ lúc đó tôi trả lời thì cũng chẳng ai nghe thấy. Anh trai tôi liền vả cho tôi một cái thật đau, tôi mới bừng tỉnh. Lúc ấy tôi khóc thành tiếng, tôi khóc ầm ĩ lên là tại mọi người để tắt hương bố, cho nên bố không vào được nhà, bố mới báo mộng gọi tôi dậy. Xong bố đứng bên bàn thờ mà khóc. Tôi đứng bên cạnh bố mà anh tôi gọi, tôi trả lời thế nào cũng không nghe thấy. Đến lúc đó nghe xong cả nhà tái mặt. Anh tôi lúc đó ra bàn thờ và khấn bố. Lạy bố, bố hợp vía với em con, Ở dưới đó bố có thế nào thì bố sang tay cho anh em con, để chúng con biết đường lo liệu cho bố chu tất. Cũng từ đó trở đi là những chuỗi ngày mà tôi biết được dưới đó như thế nào. Tôi là người thay cả nhà liên lạc với bố. Phần 2. Cái bình nóng lạnh. Bố tôi mất vào ngày 16 tháng Giêng âm. Lúc đó trời còn lạnh lắm. Hồi còn sống, điện đóm ở trong nhà là một tay bố tôi làm hết. Lúc bố tôi mất, cái áp tô mát của bình nóng lạnh nó bị hở. Tôi bật lên tắm còn bị nó giật. Tôi kêu lên: "Bố ơi, con bị điện giật, cái bình nó hở rồi." Đó chỉ là một lời kêu theo bản năng. Tôi từ khi biết nói, đặc biệt cái gì cũng bố, cũng chỉ có bố mà thôi. Cho nên cả nhà thường nói tôi là con riêng của bố. Và ông cũng thương tôi nhất trong mấy anh chị em luôn. Kêu lên xong, tôi đi lên nhà không tắm nữa. 12 giờ đêm, tôi xuống đi vệ sinh. Tôi kể sơ qua cái nhà vệ sinh cho các bạn nghe, để các bạn dễ hình dung. Nhà tắm ở bên trái, nhà vệ sinh ở bên phải, và đánh răng rửa mặt ở giữa. Đi vệ sinh thì vào chỗ đánh răng, nhìn sang hai bên là nhà tắm và nhà vệ sinh luôn. Tôi đi vào, nhìn sang nhà tắm thì đứng hình. Bố đang đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên cái áp tô mát của bình nóng lạnh. Giống như hồi còn sống, mỗi lần ông đang nghiên cứu điện đóm như thế nào vậy. Tay tôi cầm cuộn giấy mà rơi lúc nào không biết. Bà chị gái thấy tôi đi vệ sinh lâu thì chạy xuống xem. Thấy tôi đang đứng đơ ra, bà vỗ vai tôi mới giật mình. Bà lên tiếng hỏi: "Này, mày bị làm sao đấy?" Tôi mới trả lời là bố về, bố đang ở trong nhà tắm xem cái bình nó bị làm sao. Bà này nhát gan lắm, bà chạy lên trên nhà gọi ầm lên. Vậy là từ hôm sau, hễ cứ đến đêm là không ai dám xuống đi vệ sinh nữa. Ai cũng nói đi ngoài vườn cho mát, nhưng tôi biết thừa là họ sợ. Tôi cứ đi bình thường, bố mất mà tôi không hề có cảm giác ấy. Lúc nào trong bản thân đáy lòng cũng nghĩ là bố luôn ở bên cạnh. Cho nên tôi bình thường lắm. Mà một phần cũng là vì ông cũng hay về. Ông anh tôi nói chuyện với thầy, quay lại nói với cả nhà: "Cả nhà làm sao để con Dương nó thức? Thầy nói không cho nó ngủ nữa, không thì sẽ có chuyện xảy ra." Cả nhà hôm đó mời thầy về, nghe xong khuôn mặt cả tất cả mọi người đều xuất hiện sự lo lắng. Riêng tôi thì không nghĩ được gì vì mệt quá. Lúc khóc không còn ra hơi, cứ mềm oặt rũ xuống. Điều đặc biệt là tôi thấy buồn ngủ, cứ muốn nằm xuống. Ông anh trai đi pha cà phê đắng ngắt để cho uống. Tôi uống bò húc, uống cà phê cũng không ăn thua. Cuối cùng tôi không cố được, ngồi ở trên cái ghế dài của phòng khách mà thiếp đi lúc nào không biết. Ở trong giấc mơ, tôi thấy hai tên lính dõng đưa bố về nhà. Lần này không phải như lần trước, là bố tôi bị trói hai tay, chân thì đeo xiềng xích. Hai tên lính đưa bố vào nhà, đứng lại ở sân. Ở quê tôi thì nhà nào cũng có một cái sân to lắm. Một tên đi vào trong nhà, gọi hết người nhà ra, đứng xếp hàng ngang đối diện với bố. Nhà tôi lúc đó gồm 6 người. Tôi thấy bố thì cứ khóc gọi, nhưng bố cúi đầu không ngẩng mặt nhìn ai cả. Tên lính chỉ từng người trong nhà rồi hỏi bố. Chỉ ai, bố cũng lắc lắc cái đầu. Mỗi cái lắc đầu, ông lại ăn một gậy của tên lính còn lại đứng bên kia. Bố tôi bị đánh vào lưng, vào bụng, vào tay, vào chân, đau không cả đứng nổi, ngã gục xuống. Tôi đứng đó nhìn thấy cảnh bố bị tên lính đánh đập thì cứ gào khóc ầm ĩ: "Bố, bố ơi, bố, con đây, con Dương đây bố, bố không nhận ra con à? Bố, bố ơi, con xin bố gật đầu đi, là con mà bố." Tôi khóc, tay chân khô loạn xạ, cứ muốn lao tới đỡ bố tôi dậy. Lúc bố tôi bị đánh, lòng tôi đau như bị kim châm, đau không thở nổi mà có cảm giác bất lực vô cùng. Tôi khua tay chân gào khóc, làm mọi người trong nhà chạy lên đánh thức tôi dậy. Anh cả vả cho mấy cái làm tôi tỉnh hẳn. Tôi ôm lấy anh mà khóc: "Anh Giang ơi, họ lại đánh bố, đánh đau lắm, đánh bố ngã gục luôn, không cả đứng dậy nổi anh ơi. Họ gọi cả nhà mình ra cho bố nhận mặt mà bố không chịu nhận ai cả. Anh ơi, em xin anh cứu bố đi, bố bị hành hạ khổ lắm anh ơi. Họ trói tay chân bố bằng dây xích." Lúc đó cả nhà khóc ầm lên, hàng xóm nghe tiếng khóc chạy qua. Anh trai tôi chỉ nói là tôi nằm mơ, rồi làm cho cả nhà hoảng sợ. Anh tôi lúc ấy cũng cuống lắm, mặc dù ông này cũng có bản lĩnh, nhưng chuyện xảy ra liên tiếp làm cho ông anh bối rối, không biết xử lý như thế nào cả. Anh điện thoại thông báo tình hình cho ông thầy: "Thầy ơi thầy, em cháu nó lại thấy lính đưa bố cháu về, nhưng mà lần này nghiêm trọng lắm. Bố cháu bị đánh đau lắm, còn bị trói và xích đi nữa thầy ạ. À, lính nó gọi cả nhà của bố cháu ra nhận mặt rồi." Thầy tức lắm, văng tục: "Tao đã nói là không cho nó ngủ, mà bây giờ lính làm thế nào? Nó đang ép bố mày bắt buộc phải nhận người đấy. Ông ấy mà không chịu nổi mà gật đầu nhận người thì đầu tiên là con em mày bị bắt. Tao nói rồi mà không có nghe, lính âm mà nó biết là con em mày, nhưng nó phải đợi bố mày đồng ý thì nó mới bắt đi được. Không bắt được về thì nó phải chịu tội thay. Bây giờ mày nghe lời tao đây." Anh Giang đáp: "Vâng, ông nói đi, cháu nghe." "Mày nghe cho rõ, nếu mà qua được đêm nay thì coi như em mày số nó còn sống, còn không thì tao đành chịu. Thứ nhất, phải làm cho em mày thức ít nhất là qua 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. Đấy là cái giờ hiểm, giờ trùng. Qua giờ ấy coi như qua được một phần. Thứ hai, lên nhà ông nói bà lấy cho cái bùa để dưới bát hương bàn thờ chính điện, đem về dán ở cửa chính. Nhớ là dặn mọi người ở trong nhà không được ra ngoài sau 9 giờ tối. Thứ ba, dặn em mày có nhìn thấy gì hay là nghe ai gọi, cấm không được ra mở cửa. Làm sai thì ông cũng chịu. Đấy là cái số của nó, không làm khác được đâu. Bây giờ mày đưa điện thoại của mày cho ông nói chuyện với nó." Anh Giang thấy vậy liền đưa điện thoại cho ông nói chuyện: "Ông ơi, dạ cháu đây, Dương đây." "Con Dương đấy à? Mày nghe ông nói, mày có muốn bố mày bị đánh không?" Tôi nghe vậy lại khóc mếu máo: "Ông ơi, cháu lạy ông, cháu không muốn. Cháu thấy họ đánh bố cháu đau lắm ông ơi, đánh bố cháu đau không đứng lên nổi." "Ông biết, bây giờ mày nghe ông dặn đây này, mày cấm không được ngủ. Vì nếu mày ngủ, bố mày bị đánh cho tới chết thêm lần nữa đấy, nghe chưa? Giờ mày không muốn bố mày như thế thì mày phải thức đến lúc ông về. Đêm nay mà nghe thấy hay là nhìn thấy cái gì cũng cấm được bước ra khỏi nhà, không được mở cửa, mày nhớ chưa?" Tôi mếu máo: Cháu làm thế bố cháu có bị đánh không hả ông?" "Không, mày cứ làm như là bố mày không sao. Đợi mai ông về rồi ông gọi bố mày lên cho mày nói chuyện. Mày mà ngủ thì bố mày bị đánh chết đấy, nhớ đấy con. Bây giờ đưa lại điện thoại cho anh mày đi." Tôi nghe vậy đưa lại điện thoại cho anh Giang: "Bây giờ nói mẹ mày đi mua cho ông một ít cua đồng với mấy con lươn, mấy con ếch, 5 cái hình nhân thế mạng, 1 cái thuyền, rồi thì mua kẹo bánh, bổng ngô, cháo trứng, trứng thịt sống, hoa quả. Để đấy, mai ông về làm lễ ngay. Còn từ giờ tới mai, nhà mày cứ làm như ông nói, nghe chưa? Dạ, dạ vâng, cháu nhớ rồi. Ngày mai ông cố về sớm. Được rồi, tầm 10 giờ tối mai. Tới sáng mày cấm được gọi cho ông đâu, vì ông đang làm lễ. Thôi, có gì cứ bình tĩnh mà giải quyết. Em mày mà có hiện tượng lạ, người nhà không giữ được thì cứ trói nó lại. Mày đi chặt mấy cái cành dâu mới lại nước đái của trẻ con để sẵn. Đây là số điện thoại của một thằng bạn của ông. Ông cho, có gì mà không giải quyết được thì gọi sang cho ông ấy. Ông ấy khắc chỉ cho. Tí tao gọi bảo ông ấy nói trước một câu. Giờ thì làm theo lời ông dặn, lên nhà ông mà lấy bùa đi con. Dạ vâng ạ, vâng con nhớ rồi ông ạ. Cuộc điện thoại nói chuyện với ông Giang để loa to cho cả nhà nghe thấy. Nhưng lúc đó tôi chẳng sợ chết, tôi chỉ thấy thương bố mà thôi. Nói xong, anh Giang lên nhà thầy Quân lấy bùa, đưa cho bà, đưa cho anh 2 triệu, nói để đặt lễ. Nhà còn nhiều việc phải nhờ đến ông Quân. Ông lễ xong thì sẽ tạ lễ sau vậy. Các bạn thắc mắc tại sao thầy Quân lại nhiệt tình như vậy? Bởi vì thầy Quân trước đây là bạn của bố tôi. Ông hơn bố tôi gần 10 tuổi. Nhà có việc gì lễ bái đều mời ông hết. Những lần như vậy mẹ đều tạ lễ rất to. Bố tôi thì tính vô thần, mỗi lần ông cúng bái cái gì bố đều đi qua xem và thường hay trêu ông Quân. Ông Quân à, có thật là ông không đấy? Ông cho tôi hỏi, ông gọi bao nhiêu thần thánh mà ông lễ có tí rượu thì các thánh ở dưới đó tranh nhau à? Sau này tôi chết, ông cúng cho tôi mà cúng láo, liệu hồn tôi về tôi vật. Ông Quân lúc đó chỉ cười cười vì biết bố tôi đùa. Bố cũng tôn trọng ông lắm vì ông cúng nhưng không đưa ra tiền công bao nhiêu. Ai cúng lễ bao nhiêu thì ông lấy bấy nhiêu. Ít thì cầm ít, nhiều thì đưa lại cho gia chủ một ít. Có điều ông không bao giờ ăn cơm hay uống rượu ở nhà mà ông cúng. Nghe thầy Quân nói xong, tôi không khóc cũng không dám ngủ nữa. Rồi nhỡ ngủ thì lại thấy bố bị đánh đau, nên tôi cố buồn ngủ mà cũng nghiến răng để chịu. Ông anh trai lên nhà thầy Quân lấy cái bùa để tối về dán vào cửa, rồi gọi cho thầy Phú, bạn thầy Quân, để nếu như đêm mà có vấn đề gì thì còn biết đường mà xử trí. Phần 4. Người mất về, người nhà thấy nhiều là không tốt. Hôm ấy, ông qua nhà chơi, hỏi tôi xem tình hình như thế nào. Tôi ở dưới bếp mò lên, ông nhìn mặt tôi phán một câu xanh dần. Mày thấy được những gì ở dưới đấy rồi? Bố mày có hay về với mày lắm hay không? Mình xin lỗi các bạn một chút. Cái chuyện này nó bị nhảy rồi các bạn ạ. Mình xin lỗi các bạn một chút. Cái chuyện này nó bị nhảy nhá. Mà nếu như mà các bạn đọc nó bị gãy thì là do nguyên tác, mình không biết làm thế nào cả. Ok, chúng ta tiếp tục. Cả nhà tôi á khẩu. Tôi đành kể thật với thầy những gì mà tôi thấy khi tôi đi ngủ. Thầy nghe xong mới nói: bố mẹ về nhiều, mỗi một lần về là đều có lính đi theo đứng ngoài cổng nhà đấy. Sợ sau này có vấn đề gì thì cả nhà mày lại liên lụy. Bảo ông ấy về ít thôi, ăn cơm xong thì đi, đừng có nói chuyện nhiều, cũng đừng có gặp người nhiều, không lính nó quen mặt người thân, sau này có việc gì nó khảo thì có chối cũng chẳng được đâu. Tôi nghe thế không hiểu mức độ nguy hiểm, vì khi ông xem ngày an táng bố, ông biết là vào ngày trùng, nhưng ông sợ cái kiểu đồng nghiệp nói xấu nhau nên ông không vạch trần ông Kiên. Tôi nghe vậy muốn bố về nên chả nói gì, mà vía của tôi thì cực kỳ ngu, gặp bố chỉ có nghe ông nói thôi, còn không mở mồm được nên đành chịu. Phần 5. Cái vườn cây cảnh. Khi còn sống, bố tôi chơi cây cảnh nên nhà, sân, vườn toàn là cây. Mỗi lần nhìn cây cối, tôi lại nhớ bố, rồi lại khóc một mình. Nhưng mà nhà tôi cấm tôi khóc, vì tôi hợp vía mà khóc nhớ nhiều, bố tôi nghe gọi thì lại về, không thể lo cái việc ở dưới đó. Đêm ấy tôi không ngủ được, mò ra sân ngồi thì thấy tiếng lách cách ở sau vườn với cái bóng của ai đó quen quen. Trời tháng riêng, trăng muộn, thấy cảnh vật mờ mờ. Ở quê có mỗi một cái bóng điện đường, mà cả cây số mới có một cái bóng như thế, chẳng chiếu nổi vào sân nhà, chứ đừng nói là đến vườn. Tôi thấy thế không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cho tới khi ngủ thiếp đi. Tôi thấy bố về. Bố dặn mai ra nhờ chú Lam, là chú đệ tử của bố, theo bố học chơi cây, bây giờ đã tự làm được cây nhưng vẫn gọi bố là sư phụ. Nhờ chú tỉa gọn cái cây cho vào chậu cất sau nhà, đem để trước nhà bọn biết chơi nó ăn trộm mất. Sáng sau tôi dậy thấy mẹ nói làm gì mà ngồi dựa tường ở ngoài sân mà ngủ, để cho anh phải bế vào. Tôi nói bố về dặn như vậy. Một chút tôi sang nhờ chú Lam. Tôi sang chưa nói gì thì chú nói cứ về, một tí chú sang ngay. Đêm qua bố mày cũng về gọi chú ra ngõ nói chuyện rồi. Cháp 6. Trùng tan. Những ngày sau đó bố tôi vẫn về, nhưng không thường xuyên như những ngày đầu. Nghe ông thầy nói ở dưới đó họ bắt đầu xét tội, giống như kiểu là trên trần, làm gì sai trái hay việc gì làm được tích công đức cho con cháu thì đều được lưu lại. Ở dưới họ tôn trọng nhất là những người có công với đất nước, như là bộ đội, quân đội, quan chức. Không biết là mấy ông tham quan thì sẽ bị xử như thế nào cả. Thứ hai là giáo dục, bởi vì có công đào tạo hoàn thiện con người. Bố tôi ngày trước đi bộ đội cũng được phong đâu một cái huân chương anh hùng gì gì đó, nên ở dưới đó có đánh đập thì họ cũng bớt, hoặc có khi đánh nhẹ vài cái. Đây là những gì ông thầy dặn như vậy. Hôm nay tôi thấy bố tôi về, mặt mũi của ông buồn lắm, nhưng tôi không hỏi được, chỉ ngồi nhìn ông. Rồi thấy bố bảo là đốt cho bố một ít tiền vàng, vì bố phải đi lại nhiều, mẹ đốt không đủ. Hôm sau ông anh tôi đốt cho bố một đinh tiền và một đinh vàng, đó là một tệp dày gần cả gang tay. Đốt xong, hôm sau thì tôi không thấy bố tôi về nữa. Mọi việc cứ thế trôi đi cho tới một ngày. Hôm ấy trời tháng riêng, nhưng tôi thấy oi lắm, cả người cứ bứt rứt khó chịu. Tôi cứ đứng lên ngồi xuống không yên, nhưng tôi không nói với ai hết. Con chó nhà nuôi bình thường người lạ vào cũng mừng, nay cứ chui vào gầm giường rồi rên ư ử. Nó nằm gần đến 1 giờ sáng tôi cũng mới ngủ được. Vừa chợp mắt thì tôi thấy bố tôi cùng với hai tên lính, giống như hai tên lính ở trong cái bộ tam cúc vậy, mà người ta vẫn hay gọi là tốt đỏ, tốt trắng. Có lẽ ai chơi bài này rồi thì mới biết. Sau này tôi mới biết, mỗi khi chết đi, người ở quê hay bỏ một bộ bài trắng hoặc một bộ tam cúc vào hòm vậy. Bố tôi đi giữa hai thằng lính vào nhà. Bình thường tôi thấy bố là bố gật đầu hoặc cười, nhưng mà hôm nay không biết làm sao, đi cùng hai thằng lính, bố tôi nhìn tôi như là người xa lạ vậy. Hai thằng lính thì cứ chỉ vào người này, người kia ở trong nhà tôi. Nhưng bố tôi nhất định không nói gì, chỉ lắc đầu ra điều là không quen. Một lúc sau thì hai thằng lính lại đưa bố tôi đi. Tôi giật mình tỉnh dậy thì đã 5 giờ sáng. Tôi nằm cho đến sáng luôn. Đến sáng dậy tôi khóc lóc kể lại với mẹ. Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ vào thắp hương cho bố, rồi nhìn di ảnh của bố. Nhưng tôi thấy xuất hiện trên khuôn mặt mẹ một sự lo lắng. Nằm mơ như thế, tôi cứ nghĩ là bình thường, bởi vì đối với tôi, bố là tất cả. Không ai biết được ngày an táng bố tôi là ngày trùng, bởi vì thầy Quân lúc này chưa nói. Tối hôm ấy ngủ, tôi không thấy bố tôi về. Tôi cũng không quan tâm cho lắm. Đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sau, tôi ngủ đến tầm trưa 11 giờ. Ở nhà thì chẳng có việc gì nên chỉ ăn mới ngủ. Hơn nữa nhà đang chịu tang, mấy mẹ con cũng ở nhà, vì sợ đi sang hàng xóm, người ta kiêng mang cái đen đuổi tới cho nhà họ. Dù sao thì cũng là mới đầu năm mới. Nằm nghe nhạc chán, tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi lại thấy bố nhìn tiều tụy lắm, mặt đầy lo lắng, lao phăm phăm vào nhà cùng với hai tên lính áp tải hai bên. Mà chính là hai cái tên lính tôi gặp lần trước. Vào đến nhà, bố ngồi vào mâm cơm, cắm cúi ăn một mạch không ngừng, ngẩng mặt lên lần nào. Lúc đó nhà tôi có bác Dương và chú Sang tới chơi nhà. Bác và chú ấy là bạn thân của bố mấy chục năm. Thấy bố về ăn cơm, hai bác hỏi to: "Này Nam à, mày mới về à?" Bố tôi không nói gì, cắm cúi ăn, xong lại đứng lên cùng mấy tên lính đi ra. Tôi thấy thế chạy theo gọi: "Bố ơi!" rồi khóc lên. Bố cứ coi như tôi không quen biết. Tôi càng khóc dữ, lao đến ôm ông, bảo là: "Bố, con xin bố, bố cho con đi cùng với bố đi bố ơi." Mặt bố tôi lạnh băng. Cho tới lúc hai tên lính kia xuống thuyền, kéo thuyền vào bờ để đưa bố tôi lên thuyền, lúc ấy bố tôi mới quay lại đưa cho tôi một tờ giấy, trong đó có ghi 5 cái tên, gồm anh trai tôi là anh Giang, anh trai thứ là anh Định, rồi tôi là Dương. Hai tên còn lại thì tôi không đọc được. Bố tôi đưa cho tôi nhìn, rồi lấy tay vò nát, nhét luôn vào miệng. Sau đó quay đi, không nói với ai câu nào nữa. Tôi đứng nhìn hai tên lính đưa bố lên thuyền, rồi trói tay bố lại, chèo thuyền ra sông. Chỉ biết khóc, chạy dọc theo sông gọi bố: "Bố ơi, bố, bố cho con theo, con nấu cơm cho bố ăn." Cứ như thế cho đến khi không nhìn thấy bố tôi nữa thì tôi tỉnh dậy. Người tôi mệt lạ, đổ mồ hôi, ướt đầm áo. Lúc mở mắt, cả nhà đang ngồi ở bên, mẹ khóc, anh trai ngồi cạnh, mặt mũi lo lắng, khổ sở vô cùng. Tôi ngồi khóc, chỉ nói được mấy câu. Anh ơi anh, sao bố lại bị họ bắt? Sao bố lại bị họ trói đưa đi? Em gọi mà bố không có trả lời. Bố không nhận em anh ơi. Cả nhà lúc đó cũng không nhịn được mà khóc, không ai bình tĩnh nổi. Anh cả của tôi là anh Giang, thấy nói vậy thì cũng cuống lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Nếu mà không như thế thì có lẽ cả nhà sụp đổ mất. Anh Giang mới nói: "Thôi, cả nhà bình tĩnh, đừng có khóc om lên. Hàng xóm họ lại dị nghị. Để cho con Dương tĩnh lại, nó kể xem mọi chuyện như thế nào." Lúc đó thì tôi cũng bình tĩnh hơn, kể lại những việc xảy ra mà tôi đã chứng kiến. Thì anh Giang lại nói: "Thôi, thế là nhà mình có chuyện rồi mẹ. Có khi ngày an táng bố có vấn đề rồi. Để con đi gọi điện cho thầy Quân xem như thế nào." Anh Giang liền lấy điện gọi cho thầy Quân: "Thầy ơi thầy, là con đây. Con là con bố Nam. Thầy xem lại ngày an táng của bố con giúp con. Em con nó thấy quan đưa bố con về tìm người nhà để bắt theo thầy ạ." Thầy Quân lặng đi một lúc, rồi sau đó thầy đáp: "Ngày an táng thì xem rồi, đưa đúng vào ngày trùng tang, hạ huyệt cũng trùng luôn. Vậy nên ông Nam ông mới về mà không bắt người thân nào, là ông này giỏi lý luận lắm. Hôm nay ông bận, có gì mai ông xuống nhà rồi tính." Anh Giang cúp máy, nói với cả nhà là ngày mai ông Quân mới xuống. Tôi mệt quá, nằm ngủ thiếp đi một lúc, lại thấy bố với hai tên lính về nhà. Lần này thì không thấy họ đưa bố tôi đi như trước, mà bố tôi bị trói luôn. Về tới nhà, thấy tôi, một tên lính chỉ vào mặt tôi, ra điều hỏi bố xem có phải là người nhà hay không. Bố tôi lắc đầu quầy quậy, bị họ đẩy một cái suýt ngã. Nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi đau như cắt, lại muốn chạy tới nhận bố để cho mấy tên lính khỏi làm gì bố nữa. Nhưng tôi thấy bố nhìn tôi, hai hàm răng ông nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt ông trở nên giận dữ. Mỗi lần tôi làm gì sai là bố tôi đều có mấy khuôn mặt như vậy. Nên lúc đó tôi không dám tiến lên nhận bố. Họ đưa bố đi khắp nhà, nhưng chỉ ai bố cũng lắc đầu. Thế nên họ lại đưa bố đi vậy. Lúc ấy tôi tỉnh lại, tôi lại khóc. Tôi mệt đến nỗi không đứng dậy nổi. Ngồi một chỗ, tôi gọi: "Anh ơi anh, họ lại đánh bố. Lúc nãy họ còn đẩy bố ngã. Bố yếu lắm rồi anh ơi. Anh làm gì đi?" "Thôi, mày đừng khóc, mày kể anh nghe, rồi anh gọi điện cho thầy Quân." Lúc anh Giang gọi điện cho thầy, thầy nói: "Cố gắng, đừng cho nó ngủ, bắt nó thức. Bố mày hợp với nó nhất, lần nào về cũng về là về với nó. Tao nói rồi, bảo bố mày về ít thôi, nhưng nó không nói. Ông ấy thương nó, ông ấy về suốt. Bọn lính nó nhìn quen mặt rồi. Giờ nó đang bắt bố mày nhận con Dương làm người thân đấy. Chỉ cần bố mày mà gật đầu một cái là lũ chúng nó bắt luôn con Dương. Nhưng bố mày cố tình không nhận nên mới bị đánh. Làm sao thì làm, cấm cho nó ngủ, đợi ông về." Tối hôm đó, nhà tôi đóng cửa sớm, cơm nước dọn dẹp xong thì đã là 6 giờ tối. Đến 8 giờ nhà lại đóng cửa kín mít. Ở trong nhà, ông anh lấy bùa dán chéo vào cửa chính, giống như là người ta niêm phong vậy. Con chó bình thường vẫn ở ngoài canh cửa, nay không chịu, cứ cào cào đòi vào, mồm rên lên ư ử. Mẹ tôi thấy thế, mở cửa sau cho nó vào. Mọi người trong nhà không ngủ, ở quê cứ tầm 10 giờ mới đi ngủ. Hôm nay mọi người lo lắng, không ai nghĩ đến việc đi ngủ cả, mong cho trời mau sáng. Anh trai mở đĩa táo Quân cuối năm lên xem mà chẳng ai cười nổi. Đến 11 giờ, không khí bỗng trở nên ngột ngạt hẳn. Tôi thấy trong người nóng một cách lạ thường, lấm tấm mồ hôi, sờ vào thì thấy rất là nhớt. Tôi mới hỏi: "Cả nhà mình có thấy nóng không? Sao con thấy nóng vậy? Mồ hôi ướt cả lưng áo." "Trời tháng riêng mà lại nóng. Hay là con xuống dưới nhà tắm một cái đã mẹ." Anh Giang ngồi bên mẹ cứ đốt thuốc liên tục. Thấy tôi nói như vậy thì ông bảo: "Không được, không được mở cửa đi đâu hết từ giờ cho đến sáng. Mày ướt thì thay áo, mắc đại tiện thì đi vào bô đi." Tôi nghe vậy không nói nữa. Chỉ một lúc sau tôi thấy người bứt rứt khó chịu vô cùng. Cảm thấy trong nhà không khí ngột ngạt, không thở được, cứ muốn đi ra ngoài cho thoáng. Ngồi một chỗ không yên, tôi cứ đi lòng vòng quanh nhà. Đến 11:30, khi mọi người ngủ hết, chỉ còn lại mẹ và anh Giang là thức. Bỗng nhiên con chó nhà tôi, bình thường nó tợn lắm, người lạ vào nhà không cắn, nhưng lấy cái gì thì nó cắn cho tàn phế luôn. Nó sủ lông lên, nhe răng ra, sủa ầm ĩ. Mẹ tôi có quát mãi thì nó cũng không chịu im. Nó cứ sủa ầm lên, lông cổ dựng ngược, răng nanh thì nhe ra như đang nhìn kẻ thù vậy. Lúc đó, chó nhà hàng xóm cũng đồng loạt sủa lên om tỏi rồi chạy loạn ở bên ngoài. Tiếng chó sủa, tiếng chó tru lên từng hồi, nghe ghê rợn lắm, vô cùng khó chịu. Có những nhà tưởng trộm nên bật đèn sáng trưng để xem, nhưng không có động tĩnh gì nên đành tắt đèn đi ngủ tiếp. Có tiếng la mắng những con chó ở đâu đó. Đến 12 giờ đêm, con chó nhà tôi mới hết giờ sủa mà chui vào nằm trong tấm phản mà rên ư ử. Trời bắt đầu nổi gió. Đầu tiên là gió nhẹ nhẹ, sau đó mạnh dần. Gió to, cành cây đập vào cửa sổ nghe sàn sạt, ghê người. Mẹ tôi mới lầu bầu: "Tháng riêng thì làm gì có bão nhỉ? Gió ở đâu mà sao mạnh thế không biết?" Anh Giang liền đáp: "Có khi ở ngoài biển có bão rồi mẹ ạ." Nói thế, hai mẹ con liền ngồi nói chuyện linh tinh. Tôi đứng dậy, ngồi chẳng yên, ruột gan bồn chồn, mắt thì hướng ra ngoài cửa. Lúc ấy, tôi nhìn thấy ở ngoài đường có một vài cái bóng trắng đang đi lại. Tôi nghĩ chắc là thanh niên đi tán gái, thấy gió to quá nên chạy về. Tôi tò mò nên dán mắt vào cửa kính, cố nhìn xem có ai quen không. Đang nhìn, đột nhiên có một cái bóng trắng nhảy một phát lên ngọn cây lộc vừng mà bố tôi để làm cảnh, đứng nhìn thẳng vào trong nhà. Dù không nhìn rõ mặt như thế nào, nhưng tôi run lắm. Mồm tôi không nói được, tay chân bủn rủn, mắt dán chặt vào cái bóng trắng. Trong đầu chỉ nghe: "Mở cửa, mở cửa đi, mở cửa ra, mở ra cho tao vào." "Mở ra." Anh tôi nhìn thấy, vội lao đến quát: "Dương, mày đang làm cái gì vậy?" Đến lúc ấy, tôi mới giật mình tỉnh lại. "Đâu có đâu, em có làm gì đâu. Lúc nãy có người đứng ở cây lộc vừng trước cửa nhà mình, gọi em mở cửa, lại còn cười lên sằng sặc nữa." Anh Giang nghe vậy mà tái mặt: Thế người đó trông như thế nào?" Em không thấy rõ, chỉ thấy mặc quần áo màu trắng, đứng đấy gọi em thôi. Em sợ lắm." Anh Giang nghe vậy, theo hướng nhìn của tôi nói, ghé mắt nhìn ra, nhưng không thấy gì cả. Anh liền nói: "Thôi, mày đừng đứng ở đây nữa, về ghế ngồi đi, cấm, không được nhìn ra cửa nữa. Tôi không nói gì, làm theo lời anh. Tôi ngồi được một lúc, lại có cảm giác như có ai đó nhìn mình từ đằng sau lưng. Tôi muốn quay lại nhìn, nhưng không biết cái ánh mắt đó từ đâu. Tôi chỉ cảm giác có ai đó nhìn mình và lạnh lạnh ở gáy. Tôi lại cố nhìn ra ngoài cửa sổ, và lần này nó không chỉ đứng gần, chỉ đủ nhìn thấy bên ngoài mà thôi. Tôi đứng sát lại cửa thì anh Giang lại mắng. Cách cửa tầm một bước chân, tôi lúc thì thấy hai tên lính đứng trước cửa từ bao giờ. Bố tôi thì quỳ ở giữa, hai tên lính cầm gậy đứng hai bên. Tôi chết chân một lúc, không nói được câu nào, càng không dám khóc vì sợ họ lại đánh bố. Lúc ấy tôi run lẩy bẩy, quay vào phản, ngồi ở mép phản, không dám nói câu gì với mẹ và anh trai. Được một lúc, mẹ tôi nghe tiếng gọi cửa, tôi cũng nghe tiếng bố gọi. Dương ơi, Dương, mở cửa cho bố vào con ơi. Dương ơi, tôi nghe tiếng bố gọi mỗi lúc một hối thúc. Dương ơi, Dương, con mở cửa cho bố vào nhanh đi con. Tôi sốt ruột, đứng bật dậy, trong đầu chỉ nghĩ là phải ra mở cửa cho bố. Tôi đi nhanh ra cửa, nhưng ngay lập tức anh Giang đứng dậy chặn tôi lại. Mày làm gì đấy? Anh Giang vừa nói vừa ôm chặt lấy tôi. Em mở cửa cho bố vào, bố đang gọi, bố đang đứng ngoài cửa kia, anh không thấy à? Không phải đâu, không phải bố đâu, anh đâu có thấy gì đâu. Mày không phải mở, cấm, không được mở nghe chưa? Nhưng mà bố gọi, bố đang giục anh mở cửa cho bố đi, anh không nghe thế à anh? Anh nhìn kỹ rồi, không có ai, mày đừng có điên, im đi, không tao đánh cho bây giờ. Anh tôi quát, ba anh chị ở trong phòng bật dậy. Tôi không nói gì nữa, chỉ đứng im, rồi mấy anh em dìu nhau về phản ngồi. Tôi ngồi trong xó, anh Giang ngồi bên. Một lúc sau, tiếng bố lại vang lên. Dương ơi, bố lại bị đánh đau lắm con ơi. Dương ơi, con cứu bố, họ đánh bố đau lắm con ơi, bố không chịu nổi. Lúc ấy, trong đầu tôi không làm chủ được bản thân, chỉ nghe có ai đó gọi thôi thúc bên tai. Đi mở cửa đi, mở cửa cho bố mày đi, nếu không bố mày chết đấy. Mở nhanh lên, mở cửa đi. Tôi đứng bật dậy thì bị các anh giữ chặt. Tôi vùng vẫy muốn thoát ra, chân tay tôi khua loạn xạ, bọt mép với dãi rớt trào ra, mắt tôi dại đi. Lúc đó tôi khỏe lắm, tôi giằng với mấy anh em cũng không giữ nổi. Tôi cứ dần dần ra tới gần cửa. Định, mày đi lấy cây dây trói nó lại nhanh lên, tao không giữ nổi nữa rồi. Anh Giang quát anh Định. Đầu óc tôi quay cuồng, chỉ còn tiếng gọi thúc giục. Mở cửa nhanh lên, ra mở cửa đi, nhanh lên, người ta đang đánh bố mày đấy. Nhanh lên, người ta đánh bố mày sắp chết rồi, mở nhanh lên. Tiếng gọi và tiếng cười man dợ ấy cứ vang lên trong đầu thôi thúc. Tôi nhoài người ra được tới cánh cửa thì anh Giang lúc ấy ôm chặt. Anh Định lấy ở đâu ra một cái dây trói tôi lại. Bất ngờ có một cái gì đó lao vút vào, tôi sợ lắm, lấy tay che mặt, người ngã vào cánh cửa. Anh Giang mất đà ngã theo. Cái chốt cửa lúc nãy tôi kéo đến một nửa, giờ tôi bị ngã thì bung ra luôn. Lá bùa dán ở cửa đã bị rách toạc, cái cửa bắt đầu kẽo kẹt. Anh Giang ngã chồng lên người tôi, may mà không sao. Ngoảnh đầu lại nhìn thì trời ơi, một con mèo đen lao vào nhà từ bao giờ mà mọi người không biết. Nó quay lại nhìn tôi mà gào lên những tiếng thảm thiết não nòng. Hai mắt nó đỏ lòm như hòn lửa. Con Phốc ở trong gầm giường nghe thấy cũng lao ra đuổi theo. Hai con đuổi theo nhau chạy biến ra ngoài vườn. Lúc này thì mẹ với mấy anh em nhìn nhau mặt đầy lo lắng vì cái bùa đã bị rách. Anh Giang không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng cửa lại. Anh định lấy dây trói tôi lại, ném tôi ngồi lên phản, còn trói hai tay ra trước và trói luôn cả hai chân. Anh Giang lấy điện thoại gọi cho thầy Phú. Thầy ơi, em cháu nó ngã vào cửa, rách lá bùa rồi. Mà em cháu nói là có người gọi nó ra ngoài cửa. Lúc ấy nó khỏe lắm, miệng thì nhểu dãi, mắt nó dại đi thầy ạ. Em cháu nó không thể nào khỏe như thế được đâu thầy ơi, cháu lo lắm. Thầy Phú đáp, thế thì nhà cháu có thấy hiện tượng gì không? Dạ, lúc cháu giữ em cháu thì ở đâu có con mèo đen từ dưới gầm sàn nhảy vọt ra, làm anh em cháu ngã vào cánh cửa. Vì thế nên cái lá bùa nó cũng bị rách thầy ạ. Lá bùa bị mất rồi thì nhà con hết cái phòng thân rồi. Lá bùa ấy ông Quân cho để dán vào cửa là để che mắt quan binh, làm cho họ không nhìn thấy em con. Dán ở cửa như vậy là lính họ không vào được nhà để xét. Mèo đen đấy là cái bọn âm binh, nó làm tay sai đi tìm người hoặc hại người đấy nghe chưa. Bây giờ phải cố giữ em con cho nó qua 3 giờ đêm thì tạm ổn. Đợi mai ông Quân về thì để ông ấy lo. 2 giờ sáng, tôi vẫn thấy bố quỳ ở sân. Hai tên lính bắt đầu đánh đập bố, nhưng ông vẫn cúi đầu, không ngẩng lên, không rên la một tiếng nào. Lao sao từ ngoài cửa, thấy có mấy người lạ mặt đi vào trong sân. Tôi thấy có ông bà nội, ông bà ngoại, hai bên nói với nhau gì đó. Bỗng nhiên có một bóng trắng vụt qua. Tôi thấy mình bị đẩy sang một bên, đứng ở một góc xó nhà. Tôi bỗng nhiên cười lên khằng khặc rất to, làm cho cả nhà hoảng sợ vì điệu cười của một người đàn ông khác lớn tuổi. Ông ấy nhìn anh trai của tôi rồi lên tiếng, một giọng nói như vọng về từ một nơi xa lắm. Ê thằng kia, mày biết tao là ai không? Anh Giang run rẩy đáp, ông là ai? Sao ông lại nhập vào em tôi? Ông là ai? Ông nói đi, ông muốn gì? Mày cho tao ăn rồi tao nói. Nhưng mà bây giờ đêm rồi, nhà tôi còn gì lấy cho ông ăn đâu. Con bé là làm sao? Con Huyền đâu? Mày đi lấy cái gì tạm vậy? Cho ông ấy ăn đi xem thế nào. Con Huyền là con út, nó mang ra một rổ hoa quả. Ông người đàn ông nhập vào tôi, ăn vèo một cái là hết. Nhà tao ở đây, năm 92 nhà mày lên đây xây nhà, làm nhà mới cho mấy ông kia, nhưng lại bỏ sót tao lại. Cái móng đè lên tao, tao về bảo bố mày, nhưng bố mày lại lấy con chó đen bỏ vào cái nồi đất để yểm tao. Tao không làm gì được. Cách chỗ tao ở còn hai ông nữa, nhưng nhà mày xây tường đè lên đầu của hai ông đấy đấy. Dạ, thế nhà ông ở đâu để cháu đưa ông về? Tao ở đây lâu rồi, từ hồi chiến tranh. Tao coi đây là nhà tao rồi. Mày làm nhà cho tao như mấy ông kia là được. Vậy làm sao mà ông nhập được vào em cháu? Thì con chó đuổi thằng âm binh đang quần nhau ở góc tường. Cái nồi đất nó trồi lên mặt đất lâu rồi mà nhà mày không để ý. Con chó nó đạp vào vỡ cái nồi rồi nên tao mới thoát ra được. Vậy ông có muốn cái gì khác nữa không ạ? Bây giờ cho tao bộ quần áo với ít tiền, mày cúng tao thì mày làm gì tao phù hộ cho. Dạ vâng ạ. Người đàn ông nói xong liền trục hồn ra khỏi người tôi luôn. Tôi đổ gục xuống rồi lả đi. Mẹ tôi lúc đó phải vực dậy để cho anh Định đổ nước sâm vào mồm thì tôi mới tỉnh lại. Anh Giang lúc ấy gọi điện cho thầy Phú để kể sự tình. Thầy Phú bảo thằng này cứng như thế, lấy cành dâu đặt đầu giường, lấy nước tiểu trẻ con bôi khắp người để không ai nhập vào nữa. Số nhà mày đen, nhưng trong cái rồi cũng có cái may. May là ông ấy nhập vào người tôi nên mới không thấy bố nữa. Thôi thì như vậy đi, thế cũng yên rồi, tao ở trên đấy cũng đỡ lo. Giờ qua cái giờ hiểm rồi, mày bảo em mày nó ngủ đi một tí. Mà tao nói thật, tao thấy ông bố mày cũng lì thật. Tao nể nhất là mấy ông bộ đội, gan thì không ai bằng. Lính nó khảo như thế mà nhất định không khai ra người nhà. Vậy ông ơi, ông cho cháu hỏi, lúc nãy có phải là bố cháu gọi ông, gọi em cháu không hả ông? Không phải đâu, ông ấy mà gọi, bọn kia bắt em mày từ lúc cửa được mở rồi. Ông ấy nhất định không nhận, nên bọn kia dùng âm binh để lừa nhà mày đấy. Nhưng mà không sao đâu, qua được cái giờ cửa tử rồi, mai làm lễ sẽ gọi bố mày lên để khai khẩu xem tình hình như thế nào, thì lúc đấy mới tính được bước tiếp theo. Cái vong mà nhà mày đè lên nó cũng hiền thôi, người ta muốn có cái chỗ để ở đàng hoàng. Không sao đâu, cứ thờ họ đi, có khi còn được lộc. Dạ vâng, cháu thay mặt gia đình mời ông, ngày mai ông không bận thì mời ông xuống nhà cháu cùng với thầy Quân luôn ạ. Nhà cháu có hạn nên cháu mong hai thầy giúp đỡ để cho nhà cháu qua cái nạn này. Cũng tiện, tao cũng đang muốn gặp ông Quân, lâu rồi không có gặp nhau. Mai ông Quân về thì tao xuống. Bây giờ tôi mới nói, lúc mà tôi bị người đàn ông kia nhập vào, tôi vẫn biết là mình đã bị mượn xác. Nhưng sau khi hoàn hồn, là hồn nhập xác lại, thì tôi lại không nhớ gì. Cái đoạn nhập lại sau này là anh tôi kể cho họ, cho tôi nghe, và ông thầy Quân nghe, để ông thử bốc mộ cho cái người đàn ông ở ngoài vườn. Tôi được nghe kể lại, anh tôi nói cứng như vậy, lúc ấy cũng chẳng biết nhờ vào ai. Mẹ tôi thì từ khi bố tôi mất đã suy sụp, ba anh chị em kia thì nhát lắm, có xảy ra chuyện gì cũng chỉ ôm nhau khóc, bảo gì làm lấy, chỉ còn trông vào anh Giang. Lúc con mèo đen nhảy vào người tôi, anh Giang nói lúc nhìn thấy nó tao đái ra quần luôn, đời tao chưa thấy cái con mèo nào mà ghê gớm như vậy. May mà tao mặc quần gió nót lỉ, nó ngấm nhanh, chứ không thì tao xấu hổ bằng chết, tao đái ra quần thật đấy. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng tôi thức dậy, đến 4 giờ chiều thì thầy Quân đã có mặt tại nhà tôi để tối làm lễ. Ông ơi, ông nghỉ ngơi một tí để cháu bảo em cháu nấu cái gì cho ông ăn, anh Giang nói với thầy Quân. Mày đi nấu cho ông bát mì tôm rồi ông ăn tạm. Ông cúng chụp cái vong cho hai mẹ con ở cái nhà kia, mệt quá, mãi nó không chịu đi, còn hành nhà ấy phải thờ nó. 4 giờ sáng mới xong, 6 giờ ông lên xe chạy về đây mới chỉ ăn qua cái bánh mì, bây giờ vừa đói vừa mệt đây. Anh Giang liền quay qua bảo con Út: con Huyền, đi mua cho ông tô phở đi, bảo họ cho ít bún thôi, nhiều thịt bò vào. Con bé Huyền tất tưởi chạy đi, lúc sau mang về mời ông Quân ăn. Ông ăn xong thì bắt tay vào sắp lễ, thiếu đủ xem những gì thì bảo mẹ tôi đi mua cho đủ. Lễ bao gồm cua đồng một ít, con nào sáu chân thì càng tốt, có mấy con ếch, mấy con lươn, năm hình nhân thế mạng, một thuyền, hai lính, cháo trắng, bỏng ngô, trái cây cúng cô hồn, bẹ chuối, thịt sống, trứng sống, một bó đuốc, tiền vàng mã, rồi tiền thật, cùng với nhiều thứ linh tinh khác. Khi gọi bố tôi lên thì cần một người để bố nhập vào. Nhưng mà tôi thì yếu, nếu mà nhập lâu thì sức không chịu được. Nên nhà tôi nhờ một cô. Cô này tên là Liên, bạn của bố, con của em ruột bà nội. Bà nội và mẹ cô Liên là chị em. Số cô cũng được ăn lộc nhà trời cho nên cũng lập điện. Nhưng mà cô chỉ lập điện để thờ chứ không theo cái nghề đồng cốt. Cô Liên thương bố tôi lắm. Nói chung bố tôi thì ai cũng thương ông, vì ông sống hiền lành, không để mất lòng ai bao giờ. Giúp được ai thì ông giúp hết mình. Lúc bố mất, người đưa tiễn đông dài đến cả cây số vậy. Cô Liên nhận lời, 9 giờ tối đến nhà tôi và bắt đầu làm lễ. Ông thầy bắt mọi người trong nhà quỳ đằng sau. Mỗi lần ông nói bái thì tất cả phải xì sụp mà bái. Ông thỉnh các thánh về, có cả thổ công, ông bếp, rồi còn một số ông thánh khác mà tôi chẳng nhớ. Xin đài xem các ông lên hay chưa thì ông nào cũng được hết. Có nghĩa là các ông đã về để chứng kiến buổi lễ và thụ lộc. Trong đó có cả cái ông đang nằm ở trong đất nhà tôi. Thỉnh xong các ngài, ông bắt đầu gọi bố tôi lên để khai khẩu và nói chuyện. Thì bố tôi nhất định không chịu lên. Ông Quân lúc này mới lẩm bẩm: ông này lạ thật, sao ông ấy về đứng hầu lễ nãy giờ mà gọi vào cũng không vào nhỉ, kỳ lạ thật. Ông bỏ dùi xuống, xin đài mấy lần nhưng bố tôi vẫn không chịu nhập vào cô Liên. Ông Quân bực mình quay lại nói: con Dương, mày lên đây, mày nói chuyện với bố mày xem như thế nào đi. Tôi run rẩy đi lên, ngồi bên cạnh thầy. Tôi cúi đầu khấn bố: bố ơi bố, con đây, con thương, con nhớ bố lắm. Bố về nói chuyện với con, để mẹ con biết xem bố ở dưới đấy thế nào, có ai ở bên bố không, bố có lạnh, có thiếu thốn cái gì không. Nếu bố không muốn nhập vào cô mà bố muốn nhập vào con, Thì bố cứ bảo con để con biết. Rồi tôi quay sang nói với thầy: ông ơi, làm sao để bố cháu báo được là không muốn nhập vào cô Liên ở hạ ông? Thầy Quân liền đáp: thì nó bảo bố mày thổi tắt cây nến ở bên tay trái của mày là biết đấy mà. Tôi quay ra: bố ơi, nếu bố muốn con nhìn thấy bố thì bố làm tắt cây nến bên trái của con. Lập tức cây nến bên trái của tôi liền vụt tắt. Bố ơi, bố không muốn nhập vào cô Liên đâu ông ạ. Nhưng mà bố cháu làm thế nào? Cháu muốn hỏi bố cháu nhiều điều. Bây giờ mà bố cháu mà nhập vào cháu thì cháu lại không hỏi được ông ơi. Thế mày muốn hỏi gì thì mày ghi ra giấy, tí nữa thì để thằng Giang nó đọc cho. Anh Giang lúc này mới lên tiếng: ừ, em định hỏi gì thì cứ ghi ra giấy, một chút anh hỏi bố. Nhưng mà em có mệt lắm không? Nếu không thì thôi, chứ mày yếu, nhập vào xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào. Không, em không sao, em khỏe rồi. Anh hỏi bố mấy cái này giúp em. Anh hỏi bố là người ta đánh bố có đau không? Anh hỏi bố xuống dưới đấy thế nào, đã gặp được ông bà chưa? Em muốn xuống nhìn chỗ bố ăn ở như thế nào, để bố không bị họ bắt đánh nữa. Thôi thôi được rồi, mày khỏi phải nói, anh hiểu rồi. Anh bật điện thoại ghi âm lên, em không muốn nghe ai kể, em muốn được nghe giọng của bố. Ừ, được rồi. Thầy Quân lúc này mới sốt ruột: xong rồi đấy, cô Liên xuống dưới này ngồi. Con Dương, mày lên ngồi vào chỗ cô Liên đi. Tôi ngồi vào chỗ cô Liên được một lúc thì bỗng đâu một luồng gió thổi qua. Tôi thấy bố đứng bên cạnh tôi, rồi loáng một cái, tôi không biết gì nữa. Bố tôi đã nhập vào tôi. Ông Quân lúc này bắt đầu mới lên giọng, dường như là gặp lại người bạn cũ. Ông chịu lên rồi đấy à? ông ấy lúc nào cũng kỹ tính cầu kỳ. Ông có muốn nói chuyện với gia đình hay không? Tôi đang ngồi gật gù. Ông Quân mới nói tiếp. Thế để tôi khai khẩu. Nói xong, ông lầm rầm đọc cái gì đó rồi bắt quyết. Lúc đó là lúc bố tôi bắt đầu nói chuyện. Nhìn cả nhà, ông bắt đầu nước mắt lăn dài. Rồi ông nói bằng giọng trầm trầm, buồn buồn. Bố thì chẳng sợ gì cả. Ai mà vậy chẳng phải chết. Nhưng bố mẹ bỏ mẹ với các con ở lại đây, bố thấy mình có lỗi lắm. Vì bố chưa hoàn thành trách nhiệm của bố, chưa làm chỗ dựa cho các con đến khi các con thành gia lập thất. Nói rồi, ông quay sang nói với mẹ tôi. Em đừng có buồn, số anh nó vắn số, nhưng anh luôn ở bên em. Em đừng lo, em sống vui vẻ với các con. Rồi bố quay sang anh Giang. Bố đi rồi, trọng trách gánh vác gia đình bố chưa hoàn thành thì bố giao lại cho anh. Anh là con trai trưởng, anh phải thay bố lo cho các em và mẹ anh. Mấy đứa còn lại phải nghe lời anh mày. Anh mày sẽ thay bố lo cho mấy đứa. Điều mà bố mong muốn nhất là anh em các con ở bên cạnh mẹ. Đừng để mẹ một mình suy nghĩ, chỉ xem như là bố đi đâu xa chưa về thôi, nhớ chưa? Không phải lo gì hết, tập trung vào học hành làm việc cho tốt. Rồi bố quay sang ông Quân, bố nói: Ông Quân, ông làm cho tôi đàng hoàng, nếu không bây giờ tôi nguy hiểm lắm. Ông Quân và cả nhà cùng chợt bật cười vì biết là bố tôi đang nói đùa. Ông Quân liền nói: Thế làm sao ông không nhập vào cô Liên mà cứ phải đòi nhập vào con Dương? Sao ông về nhà suốt như thế? Ông có biết là về nhiều không tốt hay không? Bố tôi lúc này mới đáp: Ngày trước con Dương nó dặn có chuyện gì thì phải nói cho nó biết trước. Tôi lỡ hứa với nó rồi, nên giờ có chuyện gì thì hai bố con biết với nhau thôi. Với lại nó hợp tôi lúc tôi về, nhưng tôi nhập vào thì nó không thấy mệt mỏi, cũng không muốn về nhiều đâu, vì biết về thì có chuyện. Nhưng mà nhìn con Dương thì không chịu được, nó nhớ tôi nhiều quá, thắp hương tôi lúc nào cũng mếu máo gọi bố, nên không về thì nhìn con lại không đành. Ông Quân lắc lắc đầu. Thế ông ở dưới đó thế nào? Như thế nào mà nhà ông hạn to thế hử? Bố tôi mới đáp: Thằng chú nó mất 6 tháng trước, nó táng vào giờ trùng, rồi nó khai ra tôi ông ạ. Đến lượt tôi thì cũng bị táng nốt vào giờ trùng, lại cả ngày trùng, rồi được táng ở ngay bên cạnh nó. Hai anh em nằm đối đầu nhau, thế nên hạn trùng hạn, tang trùng tang, liên táng. May còn không động đến long mạch là cái phúc nhà tôi nó cũng to rồi đấy. Ông Quân lại hỏi: Thế sao nó không về được nhà? Bố tôi nghiến răng, bực tức đập xuống chiếu quát: Cái thằng cha mất dạy cũng như cứt. Nó biết táng vào giờ xấu rồi mà nó không nói với con người ta. Nó yểm cái bùa ngay khi đưa quan tài xuống, nên nó đâu về được nhà. Nên thôi, tôi thì cũng coi như cái số. Giờ cơ sự nó như thế, cũng chỉ biết nhờ vào ông. Ông cố giúp cho gia đình tôi. Được rồi, thôi thì để tôi lo. Tôi chỉ sợ ông bị đánh đau quá, khai hết ra rồi về bắt con cháu thì khổ. Ông yên tâm, đau như thế nào thì cái thân tôi chịu được. Tôi chỉ mong gia đình tôi yên ổn, chỉ có vậy thôi. Ông Quân nghe vậy lắc đầu cười buồn. Rồi ông quay sang cả nhà tôi. Đấy, người nhà hỏi gì thì hỏi đi, để thằng Giang nó hỏi nhanh, không thì con em mày lại mệt đấy. Anh Giang lúc này mới lên tiếng. Bố ơi, điều bố dặn con làm theo. Bố đừng lo gì hết, bố cứ thanh thản thôi bố. Ừ, thì bố tin anh mà. Bố ơi bố, bố có cần gì không? Chúng con lo. Đừng lo cho bố, mà lo cho nhà qua cái hạn này là được. Có gì xảy ra thì bố sẽ bảo qua con Dương. Bố ơi, thì bố gặp ông bà chưa? Em con thấy hôm đấy bố bị lính đưa về, ông bà nội ngoại cũng về phải không bố? Bố gặp rồi, chưa về được nhà ông bà thôi, bởi vì bố vẫn còn đang bị nhốt. Ông bà cũng chạy lo đủ kiểu ở dưới đấy con ạ. Nhưng mà quan thì tham, mà dân thì gian con ạ. Bố ơi, thế thì làm thế nào được hả bố? Ăn uống, bố ăn uống như thế nào? Họ vẫn đánh đập bố à? Thế chú con ở dưới đó thế nào? Em con nói muốn xuống dưới đó xem bố ở dưới đấy thế nào bố ạ. Chăm sự nhờ ông Quân thôi. Ăn uống thì bố vẫn về nhà ngày 2 lần đấy. Họ vẫn đánh, đánh đến khi mà bắt được người hoặc giải được trùng thì mới thôi con ạ. Chú mày thì vẫn còn bị nhốt, bởi vì ở trên Dương Thế chú mày lừa nhiều người quá, làm cho họ có con rồi bỏ họ, sống lừa trên dối dưới. Bố không biết lúc nào chú mày mới được thả, nhưng bố biết thằng con trai của chú gặp nhiều hạn lắm, bởi vì bố nó gây ra không gánh hết được. Con Dương muốn xuống dưới đấy thì để bố nói với em nó. Bố ơi. Thôi, thế có hỏi gì thêm nữa không? Bố nói thế thì con yên tâm. Thế chút nữa nhớ mang nhiều cháo gạo muối cho vào đi giải cho xa. Họ về đông lắm, đứng đầy ngoài ngõ kia kìa. Bảo em nó nấu thêm cháo cho vào bát, hoặc để nhiều thìa vào. Họ về đông lắm, để cho họ ăn nữa. Bố, thế bố có gặp cái ông ở trong nhà mình không bố? Có, bố biết. Anh làm cho cái nhà cho ông ấy, lấy chỗ đi ra đi vào cho nó đàng hoàng vào. Hôm đấy hai đứa ngã là ông ấy đỡ, chứ bố có làm gì được đâu. Ông ấy cũng đang ở ngoài kia đấy. Vâng, bố cho con hỏi một câu được không? Nếu chú không bắt bố xuống thì bố được ở lại với chúng con nhiều đúng không hả bố? Ừ, 61 tuổi. Bố tôi mất năm ông tròn 60 tuổi. 7 giờ tối bố thổi nến sinh nhật tại bệnh viện, còn mời cả khoa phổi ăn bánh. Thì 3 giờ sáng bố tôi ra đi, lúc tôi đang ôm bố ngủ. Thôi, em đừng khóc. Bố quay sang mẹ. Đừng khóc, nếu không anh thấy có lỗi với em lắm. Các con, bố đi đây. Ông Quân, ông giúp các cháu hộ tôi. Nói xong, bố tôi trục vong. Lúc ấy tôi mới tỉnh lại. Ngay lập tức mẹ cho tôi ngậm một miếng sâm. Tôi dần tỉnh táo. Anh Giang bật cho tôi cuộc điện thoại có ghi âm. Tôi ngồi một chỗ để nghe lặng lẽ, mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Ông Quân quay lại làm lễ ở ngoài sân. Lúc đang cúng dở thì ông Phú ở đâu chạy xe xuống. Ông dựng xe máy đi vào nhà, cả nhà tôi cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Rồi ông ngồi vào bàn uống nước. Ông Quân thấy ông Phú đến, bởi vì đang làm lễ, cũng gật đầu thôi rồi cúng tiếp. Một lúc sau ông quay lại nhìn cô Liên, bảo ông có điều gì muốn nói với gia chủ thì tôi để cho ông nói. Cả nhà tôi quay lại nhìn cô Liên với ánh mắt ngạc nhiên, vì từ lúc bố tôi về cô vẫn bái lạy mà không có biểu hiện gì. Lúc này ông Quân mới nói: Tôi biết ông về từ lúc ông Nam đi. Tôi để yên xem ông làm gì, nhưng không thấy ông làm gì. Bây giờ gia chủ người ta đang gặp nạn, này cũng là cái duyên của ông với gia đình nhà họ. Thế ông có tâm nguyện gì, ông cứ nói để người ta làm cho. Anh Giang lúc này mới biết là người đàn ông ở trong đất nhà tôi đang nhập vào, mới nhìn cô Liên mà khấn: Ông ơi, ông cho cháu hỏi tên ông là gì để nhà cháu tiện xưng hô hả ông? Người đàn ông kia mới bắt đầu cất giọng: Tôi tên là Khanh, nếu tính tuổi dương thì cũng ngót 80. Tôi mất tôi 5 năm tuổi, ở trong nhà anh được 13 năm. Tôi cảm ơn nhà anh, tôi thấy anh thật có hiếu, thương bố. Anh cứ gọi tôi ông Khanh là được. Tôi ở nhà anh lâu lắm rồi, từ cái ngày bố anh lên nghĩa địa mắc cái màn nằm ngủ giữa hai cái mộ, bố anh nằm trên tôi rồi. Tôi dọa bố anh thì bố anh bảo: Đừng có dọa, trên đời này có cái gì mà bố anh không gặp đâu. Tôi với các cụ cũng giống nhau cả, tôi nằm trên thì các cụ nằm dưới. Nay tôi ở trên đây xin đất các cụ để ở, thì tôi cũng cho các cụ cái chỗ ra vào đàng hoàng. Đấy, bố anh gan như thế đấy. Nói xong bố anh đi ngủ. Tôi với mấy ông bên cạnh nghe xong thì cũng thôi, không chọc bố anh nữa. Nhưng mà lúc bố anh san đất tảo mộ làm nhà thì mấy ông kia được bố anh bốc sang tiểu, quy tụ lại với nhau. Ấy thế nào mà sót tôi cùng với hai ông nữa, chắc là do nằm sâu quá. Giọng của người đàn ông nói toát lên một vẻ đàng hoàng, có học, rất từ từ, không hề vội vã, vồ vập. Anh Giang lúc này mới run rẩy: Dạ, thế trước khi động thổ, bố cháu có làm lễ cho các ông, mà ông còn sót lại, thế sao ông không báo mộng cho bố cháu? Ông Khanh mới đáp: Hôm ấy tôi không có ở đấy, bởi vì có quan ở dưới gọi đi lo việc. Việc dưới âm tôi không tiết lộ được. Anh Giang lại hỏi: Thế ông có đói hay khát gì không? Cháu lấy gì cho ông ăn rồi hẵng nói. Anh cho tôi cốc rượu, cho tôi ăn cái gì cũng được. Nói xong, ông đưa mắt nhìn hai cái chân giò cúng ở bàn uống nước trong nhà. Cái chân giò luộc để một chút nữa ông Quân về nhà tạ lễ. Anh em tôi thấy thế liền chặt một đĩa cho ông ăn, sau đó rót cho ông một cốc rượu. Ông Giang nhập, ông Khanh nhập vào cô Liên, ăn uống như thùng như vại, uống một hớp to rồi khà một tiếng sảng khoái: Ai, lâu lắm rồi mới tận hưởng cái cảm giác này. Anh Giang lại run run giọng hỏi: Ông ơi, thế ông kể cho nhà cháu nghe đi, ông muốn ở đâu, bây giờ ông ở đâu trong vườn nhà cháu? Chuyện về đời tôi thì dài lắm, khi nào có dịp tôi nói. Sau mấy mươi năm làm cô hồn, giờ cũng có người biết tôi tồn tại. Anh muốn làm gì tôi cũng được, tôi nằm ở đâu thì 12 giờ trưa mai là anh sẽ thấy. Anh Giang lại nói: Ông đừng nói thế, nhà cháu là người trần mắt thịt, không biết ông ở trong nhà này. Giờ biết có ông rồi thì cũng là người nhà, chắc ông có uẩn khúc gì không muốn cho nhà cháu biết. Nay ông có nguyện vọng gì thì chăm lại ông cứ nói, ông không muốn cháu táng ông ở ngoài kia hay như thế nào hả ông? Ông Khanh mới gật gật cái đầu: Các cụ ở cùng ngày xưa, kể còn người mất, nay thì không biết là ai. Lúc này anh Giang quay lại tôi nói: Con Dương, ra anh nhờ tí. Tôi đang ở góc nhà chạy ra. Anh Giang nói là: Tôi hỏi bố, nếu nhà mình lập cho ông cái miếu thờ ngoài vườn thì ý bố như thế nào? Tôi khấn xin ý kiến bố, rồi quay sang hỏi ông Quân làm sao để biết là bố tôi đồng ý. Ông Quân đang nói chuyện với ông Phú, nghe tiếng tôi gọi thì quay lại nói: Cái con ngốc, mày bảo bố mày thổi tắt ngọn nến bên phải mày đi. Tôi lại khấn bố, nhưng lạ là cây nến không tắt. Tôi lại quay lại phía anh Giang lắc đầu ra hiệu là bố không đồng ý. Anh Giang mới khấn: "Bố ạ, ông cũng ở nhà mình lâu rồi, nhà mình cũng không biết là đã yểm ông mười mấy năm. Nay đưa ông ra nghĩa địa thì ông không muốn, bởi vì bạn bè ngày xưa người mất kẻ còn không biết về đâu. Nay con muốn xem ông như người nhà, nhưng chưa được phép của ông bà tổ tiên thì chưa thờ cúng làm lễ được. Con xin bố trước làm cho ông cái nhà nhỏ ở góc vườn, rồi nhà mình sẽ thay người thân của ông ấy để hương khói cho ông ấy. Nếu bố đồng ý thì bố bảo anh em con." Anh Giang vừa khấn xong thì hai anh em tôi thấy cây nến bên tay phải của tôi được một lúc lung lay rồi tự tắt, có nghĩa là bố tôi đồng ý. Anh tôi quay lại phía ông Khanh: "Ông ơi ông, bố cháu đồng ý rồi. Nhà cháu sẽ làm cho ông một cái nhà để ông ở, rồi anh em cháu hương khói cho ông. Ông cứ xem như là nhà của ông luôn, ông nhé." Ông Khanh lúc này bỗng sụt sùi khóc: "Tôi cảm ơn tấm lòng của anh, người xa lạ mà đối xử như tình thâm. Ơn này tôi nhất định trả." Rồi đến sau này, chính ông Khanh đã giúp nhà tôi tìm thầy khác để giải trùng cho bố tôi. Anh Giang nghe vậy cũng sụt sùi nói: "Ông đừng nói thế, nếu không cháu tổn thọ. Ông hỏi giúp cháu ý hai cụ còn lại như thế nào, để cháu còn biết đường mà liệu." Ông Khanh mới đáp: "Hai cụ còn lại thì ngày xưa vốn là anh em, sống chết có nhau. Nay tôi xin anh thờ chung chúng tôi một nhà." "Dạ vâng ạ, thế thì xin theo như ý cụ ạ." Ông Khanh vừa lau nước mắt vừa sụt sùi: "Ơn này tôi trả không hết. Nay đã là người một nhà thì tôi tiết lộ cho anh một chuyện. Dù khi nói cho anh biết chuyện này thì tôi cũng mắc tội với quan ở dưới đấy, nhưng mà nhận ơn thì phải trả. Tôi ở dưới đấy không là gì hết, nhưng anh xem tôi như là ông của anh. Mọi người nhà anh xem tôi như người nhà. Tôi cũng hết sức nhờ người này người kia bảo vệ bố anh. Cái lễ này cũng không được chấp nhận thì tôi sớm biết rồi, nhưng cũng làm giảm tội cho bố anh phần nào. Khi thầy cũng có đốt thuyền và hình nhân không cháy thì anh nhớ ngăn thầy lại, đừng có cố, không là nguy hiểm đến tính mạng của cả thầy đấy. Thế nhá, tôi sẽ cố giúp." Lúc này ông Khanh đang thì thầm vào tai của anh Giang. Nói xong thì vong của ông cũng trục ra ngoài khỏi người của cô Liên luôn. Ông Quân đang ngồi nghỉ ngơi nói chuyện với ông Phú, quay ra nhìn thấy cô Liên gục xuống, liền thủng thẳng đi ra. Nhìn thấy anh Giang, ông hỏi: "Thế ý của ông kia nói thầm với mày cái gì?" Anh Giang liền đáp: "Dạ chuyện của bố cháu, ông ạ. Ông ấy nói khó khăn lắm." Ông Quân liền thủng thẳng: "Tao biết là khó, nhưng tao hứa với bố mày rồi thì tao sẽ cố được phần nào hay phần đấy, chứ giải trùng hoàn toàn thì tao không làm được, vì tao không cao tay được như thế. Mày bảo với ông ấy nói thật lòng, chuyện nhà giải quyết như thế thì tạm thời yên, giờ tới lượt người âm." Nói xong, ông Quân bắt đầu mặc áo thụng, đeo mũ rồi bắt đầu cúng tiếp. Khi cúng, ông đưa thẻ bài, bắt quyết để thần trùng lên nhận lễ mà tha cho người bị nạn. Nhưng ở dưới đó nhất quyết không nhận. Ông khấn đọc tên các vị quan rồi xin tiền âm dương, nhưng nhìn xin keo nào cũng không được nhận. Trời se se lạnh mà mồ hôi của ông Quân ướt đẫm lưng áo. Những ngọn nến lần lượt tắt, ngọn thứ nhất, ngọn thứ hai, rồi lần lượt đến ngọn thứ bảy. Trên đàn của các thánh, những con vật tế, cua thì chết ngửa, càng rụng, lươn thì quằn quại như ai cố tình bắt mà bóp, ếch thì hoảng loạn nhảy đột loạn xạ trong chậu. Thầy Quân vẫn ngồi nhắm mắt nghiền, tay gõ mõ, miệng đọc lệnh rồi bắt quyết. Bỗng nhiên cái đàn ánh lên một ánh lửa phụt ra. Giữa đàn lễ, đèn nến tắt hết, có cái bóng hiện lên. Cả nhà kéo ra sân, khi cần bật làm lễ thì cũng nổ cái bụp bóng đèn. Trước mặt tôi tối om om, tôi nhìn thấy nhiều ánh mắt với những khuôn mặt giận dữ đang đứng đó nhìn thẳng vào trong nhà chằm chằm. Tiếng ông Phú quát lên: châm lửa lên. Lúc này thì mọi người bắt đầu chạy vội đi tìm bật lửa để châm lên. Ông Quân ngồi đấy, máu mũi chảy ra tong tỏng. Ông Phú thấy thế, lao tôi đỡ ông Quân dậy, không quên bảo anh em tôi tát vào mặt tôi. Vả vào mặt con Dương ấy, nó vừa nhìn thấy cái gì rồi đấy. Anh Giang lao tới, lay tôi, quát tôi dậy. Tôi mới từ từ quay lại, nhìn anh Giang. Anh khựng người, rồi tát tôi một cái như trời giáng. Dược, tỉnh lại đi, tỉnh lại. Tôi gật đầu nhìn anh nhưng không nói. Lúc này ông Phú mới hỏi: con kia, mày thấy những cái gì? Cháu không thấy gì nhiều đâu ông ạ. Cháu thấy ở đây nhiều người lắm nhưng không thấy rõ từng người một, mà chỉ thấy mắt mấy khuôn mặt họ thôi. Nhìn họ hung dữ lắm ông ơi, giống như là họ đang tức vậy. Ông Phú quay lại bảo ông Quân: thôi, ông lên ghế nghỉ đi, còn lại để tôi. Ông Phú nói xong mặc áo choàng, đội mũ. Ông vừa lầm rầm khấn gì rồi chỉ vào mấy ngọn nến mà được anh em tôi thắp lên. Mấy ngọn nến không biết làm sao sau cũng không tắt nữa. Một tay ông gõ mõ, tay còn lại cầm một nắm tiền xu ngày xưa ném xòe ra đất. Những đồng tiền quay tít, không có đồng nào ngửa hay úp hết, nó cứ quay tít thò lò vậy thôi. Ông bảo con Huyền cầm muối và gạo rải thật xa nhà, càng xa càng tốt. Anh Giang thì ông cho cầm một bó đuốc tẩm dầu. Anh Định đi cùng anh Giang mang thuyền và hình nhân ra sông. Ở nhà mẹ tôi đốt vàng hương, ông Phú vẫn ngồi miệng đọc chú, tay xin keo. Những ngọn nến bị gió thổi rơi xuống đất mà không tắt. Hai anh mang thuyền và hình nhân ra sông xong, lấy đuốc dí vào hình nhân và thuyền cho cháy, nhưng không hiểu sao cháy được một chút rồi tắt. Mấy lần như thế, anh Giang lấy điện thoại gọi ông Phú. Ông Phú lấy xe máy chạy ra sông, thấy anh Định đang đứng ở gần bờ sông, cách hai bước chân nữa là rơi xuống nước. Vừa lúc ông Phú chạy ra, ông nhìn thấy liền hét lên: kìa kìa, giữ cái thằng Định lại, nhanh lên. Anh Giang lúc ấy mới ngẩng đầu, thấy anh Định đang từ từ lao xuống. Anh Giang lao theo chộp lại. Ông Phú vội vàng cuộn một lá bùa vào hòn đá ném ra giữa sông. Thì lúc này sóng ở giữa sông nổi lên cuồn cuộn. Anh Giang kéo được anh Định lên bờ, lúc ấy mới quát hỏi: thằng Định, mày điên à? Mày xuống đấy làm gì? Anh Định lắp bắp như người mất hồn: Em có biết gì đâu. Tự nhiên em muốn rửa chân thì em xuống thôi. Nhưng mà cứ như có ai đó đằng sau đẩy lưng em với anh Giang ạ. Anh Giang hoang mang lắm. Dường như anh đã hết sức chịu đựng, bao nhiêu dồn nén chịu đựng mấy ngày nay muốn trào ra, hạn bố đã không giải được. Mấy đứa em thì hết lần này đến lần khác chết hụt. Anh ngửa mặt lên trời mà kêu: trời ơi, sao lại thế này? Sao cứ muốn bắt tội cái thân tôi? Bắt thì bắt luôn tôi đây, đừng có đụng vào chúng nó. Thằng đàn ông từ khi bố mất không hề khóc, cứng đầu cứng cổ như vậy để làm chỗ dựa cho các em và mẹ. Nay anh đứng đó bất lực, hai hàng nước mắt của anh Giang tôi lăn dài trên gò má. Ông Phú lúc này cũng trầm lặng đứng cạnh. Thôi, ông hiểu những gì mày đang phải chịu. Cố lên cho cái hạn này qua đi. Giờ ông bảo sao thì mày làm vậy. Ông ơi, ông bảo thế nào, đến như thế nào mới được, chứ cháu mệt mỏi lắm ông ạ. Ông Phú nghe vậy không nói gì. Ông đứng đó, chỉ có tiếng gió đưa bụi tre và cây dừa xào xạc, như đồng cảm được nỗi khổ của anh em tôi. Lúc này ông Phú nói xong với anh thì đọc một câu thần chú, khua tay viết sau hình nhân, châm lửa đốt. Anh Giang mang thuyền cùng hình nhân xuống sông. Ông Phú đứng trên bờ sông đọc chú. Chiếc thuyền cùng hình nhân được đặt xuống nước, nhưng không trôi đi mà đứng đó. Dù ở trên sông, thuyền xuôi dòng. Hình nhân bắt đầu tắt lịm, nước dưới sông cuộn lên, nhấn chìm thuyền cùng hình nhân. Ông Phú đứng trên bờ, nhìn lắc lắc đầu bất lực. Anh Giang đứng dưới bờ sông. Một lúc thì mấy ông cháu kéo nhau về. Ok, có lẽ là hôm nay chúng ta dừng ở đây tập 1. Bộ truyện này có 21 phần, và cho đến bây giờ thì nó vẫn chưa kết thúc, mặc dù tác giả đã viết nó từ năm 2013. Thế nhưng mà những chương cuối thì nó cũng hòm hòm rồi. Những chương cuối thì nó cũng hòm hòm rồi các bạn ạ. Thế cho nên mặc dù nó cũng chưa phải là một cái kết mong muốn, nhưng nó cũng hòm hòm rồi, chúng ta có thể đọc hết được. Mỏi quá. Mỏi quá các bạn. Kể đến sáng thì chắc là mình lăn ra mình chết mất. Bộ truyện này có 21 chương thì có lẽ là chúng ta sẽ đọc trong 3 ngày thì sẽ hết. Và cũng xin thông báo với các bạn là sau 3 ngày thì mình sẽ đọc một bộ truyện có liên quan đến phá thai cũng rất là hay, của một người bạn vừa mới chia sẻ với mình xong, liên quan đến nạo phá thai, nó cũng rất là hay. Cũng hay, dự đoán là hay không kém gì cái bộ Nhân quả báo ứng của em Huyền Ruby vừa rồi. 22 giờ hàng ngày thì mình sẽ bắt đầu đọc nha các bạn. 22 giờ hàng ngày. Mình cũng có một vài tài liệu về vấn đề trùng tang. Thế nhưng tuy nhiên là mình sẽ muốn nghiên cứu kỹ hơn, muốn đọc lại đó. Tại vì nó có vài vấn đề mà mình cũng chưa hiểu lắm, nên mình không dám nói bừa. Thế mình sẽ nghiên cứu kỹ lại đã, sau đó là mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài cái tài liệu về vấn đề trùng tang. Nó cũng rất là thú vị. Thì nó một cái hôm nào đó mình sẽ chia sẻ với các bạn, nó cũng rất là thú vị. Ok, hôm nay chúng ta đọc đến phần 7 nhé. Các bạn nào nhớ hộ mình, hôm nay chúng ta đọc đến phần 7. Mấy cái phần đầu của nó hơi bị lẫn lộn một tí. Nó hơi bị lẫn lộn một tí, mong các bạn hết sức thông cảm. Nó do nguyên tác, chứ mình cũng, bản thân mình cũng không biết, và mình cũng không dám sửa cái nguyên tác của tác giả. Đó là cái sự tôn trọng tác giả thôi, mình không dám sửa. Thế cho nên là mong các bạn thông cảm cái đoạn đầu nó hơi bị lộn xộn một chút. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai với tập 2 của truyện ma kinh dị Trùng tang liên táng bố tôi. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ những luồng livestream của mình bằng cách chia sẻ thật mạnh những luồng livestream của mình. Ở bên YouTube thì các bạn hãy ấn vào nút subscribe kênh, theo dõi kênh để cập nhật những chuyện ma mới nhất hay nhất mà mình đọc. Cũng không phải là chuyện mới nhất với các bạn, mà có thể là với cái cách đọc, diễn đọc của mình nó sẽ khác đi một chút với những MC khác. Ở bên Facebook thì các bạn hãy ấn vào nút follow fanpage để được cập nhật những luồng livestreams một cách sớm nhất. Có lẽ là bây giờ cũng muộn muộn rồi. 23:37 GMT cộng 7 rồi. Chúng ta sẽ đi ngủ. Xin chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Và biết đâu trong giấc mơ thì sẽ thấy lính nào đó đứng ở cửa nhìn mình bằng một đôi mắt không có chồng. Chúng ta đi ngủ. Ủa, nãy giờ vẫn chưa tắt ở bên YouTube hả? Ok, chúc hẳn anh em của YouTube ngủ ngon.